tiếng chim hót vang lên lời ca, và khi nắng hòa rộn bước quân hành xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về dùng đất bước dài phong cho làng quê. Trên núi sông mến yêu đây của ta, mà khi bóng giặc còn đó chưa rời xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về lời thôi thúc phải đánh tan giặc kia. À, ta chào mùa xuân hành quân giành chiến thắng. À, ta chào mùa xuân sục sôi chiều cách mạng. Xuân thắm tươi là chiến tranh tiền tuyến, mùa xuân xuân thắm tươi là trên hai tiền tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân, đi giữ cho lúa ngô xanh đồng ta, và khi phá lộ trận đánh sẽ giặc qua, là luôn có em bám ruộng và ngăn cù đời tranh đấu đèn thắm hoa đồng quê. Khi tiếng hô đấu tranh vang thành phố, tình công bái thì đòi áo cơm tự do, là luôn có em giữa dòng người căm thù cùng biên cương và cất cao lời ca. À, ta chào mùa xuân đồng quê mừng khí thế. À, ta chào mùa xuân thành phố diệt mỹ thủy, hai chúng ta từ trên hai trận tiến cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân đấu tranh tiền phương anh hậu tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân nước non chứa tràn hoa tình thương, lòng ta ấm hậu phương, thì em có nghe sóng người lên đường cùng chung sức giải phóng cho miền Nam. Trên núi sông gấm hoa Việt Nam, mùa xuân thắng lợi giặc Mỹ sẽ bay tan, là khi có em giữa dòng người vô tận lại nào nức xây đắp cho miền Nam. À, ta chào mùa xuân Việt Nam mừng chiến thắng. Nam Bắc chia lửa chúng tay diệt Mỹ, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Nam Bắc